Lôi động cửu thiên, chương 95, một người một xà đối chiến. Góc truyện audio.com. Ngao ngao ngao, Hứa Phong phát hiện trước mặt chiến đấu. Bầy lang cũng đã phát hiện. Ma lang đầu đàn chu lên. Giống như mệnh lệnh, cả đàn lập tức dừng bước. Không còn tiếp tục truy đuổi về phía trước. Nhưng từ đầu đến cuối hàng trăm con mắt màu xanh lục kia vẫn luôn tràn ngập hung quang nhìn chằm chằm Hứa Phong. Hứa Phong sắc mặt có chút vặn vẹo, những thị huyết ma lang không còn tiếp tục truy đuổi, nhưng lại cũng không có bỏ đi. Hiển nhiên là phong kín đường lui của hắn, đã không thể lui, cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Hứa Phong trong lòng đem những ma lang này triệt để nhớ kỹ. Siêu, quyết định, Hứa Phong không chần chờ nữa, cả người giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua mảng lớn không gian. Đem đàn ma lang bỏ lại đằng sau, thận trọng chạy về phía trước, bành, lại là một đạo âm thanh lớn vang lên, vô số bùn đất cùng đá vụn văng ra, tàn sát bừa bãi một mảnh rừng cây xung quanh, khí lãng cuồn cuộn mang theo bụi mù thổi cho cây cối nghiêng ngả. Thậm chí thổi đoạn mất mấy gốc cây, siêu, Hứa Phong xê dịch, tránh né từng khối đá vụn bay tới trước mặt, lần nữa hướng về phía trước mấy bước. Bỗng một màn hiện ra trước mắt khiến hắn dừng bước, đập vào mắt Hứa Phong là một con mãng xà chỉ ít dài 7-80 trượng. Thân mình thô to như là thùng nước, mỗi một cái vảy lớn chừng chén ăn cơm, miệng rắn khổng lồ như chậu máu mở ra, đủ để một ngụm nuốt vào một con voi lớn. Mặt đất xung quanh mãng xà răng đầy vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều sâu không thấy đáy, tựa như chặt đứt mặt đất. Ngay cả cỏ cây xung quanh đều biến thành bãi đất trống. Ngay vào lúc này, bỗng một đạo kiếm quang hiện lên, như thiên ngoại phi tiên, lóe sáng như ánh trăng hung hăng chạm lên người mãng xà kia. Phốc, thoáng chốc, thân hình mãng xà lập tức bị chém ra một vết thương thật lớn. Máu tươi phun tung tóe, đau đớn khiến mãng xà kia phát ra một tiếng rít chói tai. Hứa Phong không khỏi lộ vẻ rung động. Thể chất ma thú vốn mạnh mẽ, dù cho Hứa Phong thân thể cũng rất mạnh mẽ, nhưng nếu muốn bàn về thể chất mạnh mẽ, vẫn như cũ so không lại ma thú cùng cảnh giới. Đây là thiên phú của bọn nó, như là trời xanh vì đền bù chúng tiên thiên linh trí thấp kém mà ban ân. Một kiếm kia rõ ràng có thể chảm phá thân hình mãng xà. Đủ thấy tu vi cảnh giới người kia rất mạnh, có khả năng muốn vượt qua cả mãng xà. Cuối cùng là vị cao thủ nào? Trên không ngay phía trên mãng xà, một thân ảnh cầm trong tay lợi kiếm bay giữa trời. Dưới ánh trăng chiếu rọi, trên thân kiếm tản ra hàn mang làm cho người ta run rẩy. Lợi kiếm mỗi một lần vung vẩy, đều giống như có gió lốc gào thét quét qua. Ngự không phi hành, thiên nguyên cảnh, Hứa Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới tại địa phương vắng vẻ này có thể nhìn thấy cường giả như vậy. Có thể ngự không phi hành thì ít nhất cũng là cường giả thiên nguyên cảnh mới làm được. Như vậy ma thú có thể chống lại thiên nguyên cảnh, hẳn là ngũ giai ma thú đi. Thân ảnh cầm kiếm kia dần hạ thấp xuống, nương theo ánh trăng, Hứa Phong rốt cục thấy rõ bộ dáng đối phương. Đó là một nữ tử 27-28 tuổi mặc váy dài màu bạc lấp lánh ngân quang dưới ánh trăng. Thân hình yêu kiều, khuôn mặt diễm lệ. Có khí chất ung dung hoa quý, da trắng như tuyết, đẹp như thiên tiên, đúng là một nữ tử tuyệt lệ. Kiếm khí huy vũ, hàn quang đầy trời, ngân y nữ tử kia từng kiếm chém ra, đem mãng xà kia chém cho máu tươi đầm đìa, toái lân đầy trời, hiển nhiên một người một xà này đã đại chiến trong thời gian rất dài. Lân phiến trên người mãng xà cũng đã bong chóc không ít. Toàn thân vết thương chồng chất. Nếu không phải mãng xà này hình thể thật sự quá lớn, chỉ là đổ máu cũng sẽ chảy khô mà chết rồi. Nó quất đuôi, toan xoay người bỏ chạy. Thân hình ngân nữ tử kia nhanh như kinh hồng, mấy cái lên xuống đã đuổi theo đại xà, chém ra một đạo kiếm khí về phía cổ rắn. Kiếm khí như thực chất, hóa thành một đạo kiếm quang màu lam. Ngang, mãng xà kia tựa hồ cũng biết chạy trốn là vô dụng. Đột nhiên ngừng thân hình, phát ra một tiếng rít kinh thiên, mở ra miệng lớn hướng về ngân y nữ tử kia cắn tới. nhiệt sốt, ngân y nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển hóa thành từng đạo tàn ảnh như hồ điệp bay múa. Tránh khỏi miệng lớn của mãng xà, phốc, đạo kiếm khí màu lam kia nhanh như chớp chém lên cổ rắn. Dưới một kiếm này bổ xuống, bộ phận cổ rắn rõ ràng đã đoạn 1/3, lập tức lượng lớn máu tươi như là nước suối tuôn ra. Rơi trên mặt đất thành từng vũng, trúng một kích chí mạng, mãng xà này hung tính bạo phát, điên cuồng hướng về ngân y nữ tử cắn qua, cũng thỉnh thoảng dùng đuôi tiến hành đánh lén, nếu như bị cái đuôi khổng lồ của nó quật trúng mà nói thì không tốt lành gì. Nhưng mà mãng xà này vốn cũng không phải là đối thủ của ngân y nữ tử. Lúc này mới bị truy đuổi tới nơi này, liều mạng mà nói chỉ là chết nhanh hơn. Ngang, máu tươi vẩy ra, mãng xà liên tiếp phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ là dãy giụa cuối cùng mà thôi. Mỗi một kiếm của ngân y nữ tử đều nhắm vào phần cổ của mãng xà. Tuy nó tận lực bảo vệ nhưng vẫn bị chém thêm vài kiếm. Cả đầu rắn cũng sắp muốn rơi xuống. Hưu, lại là một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói như sao băng xẹt qua. Đây là muốn nhất kích tất sát. Hô, mãng xà này tựa hồ cũng biết không cách nào thoát khỏi. Không né không tránh, ngược lại mở miệng khổng lồ phun ra một đoàn bụi phấn màu trắng dày đặc mờ mịt như sương mù. Nháy mắt khi bụi phấn khuếch tán, nữ tử kia dường như đã có đề phòng từ trước, lập tức bay nhanh trở lên. Cùng lúc đó, tay phải nàng vung lên, một cỗ cuồng phong lập tức tràn ngập, thổi về hướng bụi phấn. Bụi phấn không thể bay lên cao được nữa mà bị cuồng phong thổi lui. Tản ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy trạm trượng xung quanh lập tức biến thành một thế giới bụi phấn. Rừng cây xung quanh bị bụi phấn này bao phủ, như mây mù trong thâm sơn. Vận chuyển nguyên lực, bế khí, đừng hít vào, Hứa Phong vội nói với Tà Liên. Dưới chân hắn nổi lên lôi quang. Nhân cơ hội hoàn cảnh xung quanh đang mù mịt mà chạy đi. Cách chương.